Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1258, chương 1246, bình tĩnh. Trước đó Long Tê bị miểu sát. Trong lòng bọn họ quá oan uổng. Trong lòng vô cùng khát vọng thắng lợi. Hiện tại, Chu Hạo cũng là hoàn toàn miểu sát Tu La Ma tộc cường giả. Cái này khiến trong lòng bọn họ biệt khuất lập tức đạt được phóng thích. Hoa, lão ba quá lợi hại. Ngân Hà nội thành, Chu Linh Nhi vô cùng hưng phấn nói. Đồng dao mấy người trong mắt lo lắng cũng tiêu tán rất nhiều. Trên mặt có vẻ tươi cười. Ha ha, Chu Hạo, tốt. Một chỗ khác, Triệu Nham kích động nhìn trong hư không cảnh tượng. Nhịn không được làm Chu Hạo cao hứng. 3000 đại thế giới hết thảy cường giả hưng phấn, đến mức Tu La Ma tộc một phương này thì là sắc mặt nhìn không tốt. Tinh diệt cái phế vật này, một vị thiên cấp Tu La nhịn không được mắng. Hắn tới đến Tu La Hoàng Quân Lâm bên người, thận trọng nói, Hoàng, cái kia tinh diệt ngã xuống sau di thất binh khí làm sao bây giờ? Không cần lo lắng. Đây đối với chúng ta toàn cục không tạo được ảnh hưởng gì. Quân Lâm liếc qua Chu Hạo, đạm mạc nói, tinh diệt lạc bại, tử vong, tựa hồ dẫn không nổi hắn mảy may tâm tình chập chờn. Đánh giết tinh diệt về sau, Chu Hạo về tới trong đội ngũ. Chu Hạo, làm không tệ, lúc này rất nhiều cường giả đối Chu Hạo nhẹ gật đầu. Còn có vài vị trưởng khống giả ý thức truyền âm. Sau đó tầm mắt vừa nhìn về phía trong hư không cuối cùng một chỗ chiến đấu. Giống, nơi thứ ba bên trong chiến trường. Màu đen chân long gào thét. Chảo bộ xé liệt thương khung. Thiên địa tại thân thể của hắn hạ không ngừng phá toái. Mà một cái khác cự thú cũng tiếng gầm gừ. Cả hai không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều tựa hồ khiến cho hư không phát sinh run rẩy. Ba khu chiến trường, không thể nghi ngờ chỗ này thảm thiết nhất. Không biết người nào có thể đạt được thắng lợi. Chu Hạo trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Nhìn xem trận chiến đấu này. Hắn cùng Long Tê, một thắng một thua. Mấu chốt nhất chiến đấu đang ở trước mắt Hắc Kình trong tay. Không chỉ có là bọn hắn. 3000 đại thế giới hết thảy cường giả đều chú ý tới. Nhìn xem cái kia không ngừng bốc lên cự long. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 3 phút đồng hồ. Mà hai cái cự thú vẫn quấn quýt lấy nhau. Giống, bỗng nhiên, lại là một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Địa ngục long Hắc Kình trên thân vậy mà chớp động lên từng đạo ánh sáng màu đen. Tại những ánh sáng này dưới, Hắc Kình thân thể vậy mà lại lần nữa tăng vọt gấp bội. Lão Hắc hắn liều mạng. Hỗn độn kiến bá nguyên bỗng nhiên nói ra. Chu Hạo nhìn phía xa điên cuồng chiến đấu. Nơi đó va chạm gợn sóng lại chợt tăng rất nhiều. Coi như là hắn tiếp xúc đến chiến đấu phạm vi khả năng đều sẽ chịu trọng thương. Giống thiên địa phá toái. Từng đạo khủng bố gợn sóng phát ra. Theo một đạo kinh thiên nộ hống tiếng truyền đến, lập tức vô số ánh sáng màu đen tràn ngập, thậm chí đem cái kia một khu vực hoàn toàn bao trùm. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, một mực qua một phút đồng hồ thời gian, bỗng nhiên từng đạo thê thảm thanh âm truyền đến, một mực kéo dài mười mấy giây, sau đó hơi ngừng, người nào thắng, 3000 đại thế giới. Tu La Ma giới một phương đều đang khẩn trương nhìn xem chiến đấu. Chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Cuối cùng, ánh sáng màu đen tiêu tán. Chiến đấu khu vực tình cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Một đôi tinh con mắt màu đỏ hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong hư không, to lớn màu đen chân long lượn vòng lấy. Hắn trên thân lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương. Lúc này còn có huyết dịch không ngừng ra. Hắn trên người khí tức uể oải đến cực hạn. Bất quá, tại hắn cửu chảo bên trên, lại nắm lấy một cỗ thi thể. Chính là cái kia sát nguyên. Chỉ bất quá lúc này sát nguyên trên người khí tức đã hoàn toàn ảm đạm. rõ ràng đã bị đánh giết. Hắc Kình đại nhân thắng. Chúng ta 3000 đại thế giới thắng lợi. Ha ha, quá tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, 3000 đại thế giới các nơi khu vực từng đạo tiếng hoan hô truyền đến. Hai đại thế giới chiến đấu. Dùng bọn hắn 3000 đại thế giới thắng lợi mà kết thúc. Lão Hắc, Bá Nguyên đám người cấp tốc bay đi. To lớn Hắc Long thân thể biến ảo, biến thành một vị nam tử, thậm chí thân thể không chịu nổi, theo trong hư không rơi xuống, bất quá bị Bá Nguyên lập tức tiếp nhận. Lão Hắc, ngươi bây giờ thế nào? Bá Nguyên liền vội vàng hỏi, ngươi cũng quá liều mạng a. Hắc Kình lắc đầu, nói, này một trận chiến chúng ta 3000 đại thế giới nhất định phải thắng lợi. Sau đó hắn lại cười, khổ nói, bất quá ta trong cơ thể hao tổn quá nghiêm trọng, thực lực 10 không còn 1, còn không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục. Về sau đỉnh chiến đấu ta đoán chừng không giúp đỡ được cái gì. Không có việc gì, có chúng ta ở đây. Bá Nguyên mang theo Hắc Kình về tới 3000 đại thế giới trong đội ngũ, nhìn xem sát nguyên thi thể, Tu La Hoàng Quân Lâm nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt chớp động lên vẻ âm trầm. Đi, hắn không nói thêm gì, vung tay lên, lập tức rất nhiều Tu La ma tộc cường giả tất cả đều tiến vào sau lưng vòng xoáy màu đen bên trong. Toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tại 3000 đại thế giới hết thảy cường giả chú ý xuống. Dương Thiên cũng vung tay lên, rất nhiều cường giả biến mất, cứ việc trong hư không lại cũng không thấy được gì. Thế nhưng 3000 đại thế giới hết thảy cường giả vẫn là hết sức hưng phấn. Trở về chỗ vừa rồi Hinh Thiên chiến đấu, này một trận chiến kết quả không sai, mặc dù Long Tê tử vong, bất quá Hắc Kình cùng Chu Hạo đều chiến thắng. Quy tắc đã thiên hướng về chúng ta 3000 đại thế giới. Dương Thiên nhìn trước mắt vô số cường giả, nói, cho nên, coi như Tu La ma tộc mong muốn phát động chiến tranh, lo lắng cũng sẽ rất lớn, bởi vì tại quy tắc dưới, thực lực bọn hắn coi như mạnh tại chúng ta, hiện tại cũng đã tướng bình, liều đấu nữa, vậy sẽ là lưỡng bại câu thương. Rất nhiều trưởng khống giả, chúa tể các cường giả trong mắt đều có nụ cười. Thiên đế, đây là ta đánh giết Tinh Diệt sau đạt được binh khí trong tay của hắn. Chờ Dương Thiên nói xong, Chu Hạo đem binh khí đưa tới. Dương Thiên kiểm tra một hồi, bỗng nhiên hơi khẽ cau mày. Binh khí này tựa hồ có chút cổ quái. Cổ quái, Chu Hạo đám người liếc nhau một cái, có chút không hiểu. Trên binh khí mặt gợn sóng ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. 3000 đại thế giới không có, tựa hồ cũng không thuộc về Tu La ma giới. Dương Thiên trong mắt có vẻ suy tư, nhìn xem Chu Hạo đám người ánh mắt nghi hoặc, hắn lại lắc đầu, nói, có thể là cái kia Quân Lâm đặc biệt chế tạo, Tu La ma tộc ta không phải toàn bộ hiểu rõ, xuất hiện không biết cũng rất bình thường. Không nghĩ nhiều nữa, Dương Thiên nhìn xem mọi người, phân phó nói, hiện tại, hết thảy cường giả phân tán tại 3000 đại thế giới. Một khi gặp nguy hiểm cấp tốc trợ giúp, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng, hết thảy cường giả cung kính đáp, liên quan tới 3000 đại thế giới cùng Tu La ma giới tỉ thí đi qua. 3000 đại thế giới chiến thắng, Tu La ma giới lạc bại, khiến cho 3000 đại thế giới hết thảy cường giả xúc động vạn phần. Hai tòa thế giới ở giữa chiến đấu chiến thắng, này nên có cường đại cỡ nào vinh dự cảm giác. Thậm chí kéo dài mấy năm sau, cỗ này xúc động vẫn tồn tại. Đối với cái này, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Đại chiến sắp đến, đây là một loại gia tăng tự thân lòng tin, lực ngưng tụ phương pháp. 10 năm, 20 năm, 50 năm, bất quá, theo thời gian không ngừng chuyển rời, hắn tạo thành ảnh hưởng theo thời gian trôi qua cũng tại chậm rãi tiêu tán. Mặt khác, tại Tu La ma tộc lạc bại về sau,